Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, bắt đầu. Tại Lý Chính trong mắt xem ra Tiêu Chiến liền giống với đã từng cái chủng loại kia nhân vật chính. Trước kinh mạch toàn gãy thành phế nhân, sau đó nhảy núi đạt được kỳ ngộ, về sau từng bước tăng cao. Tại ngắn ngủi trong vài năm đạt tới tông sư đỉnh phong cảnh giới không có chút nào kỳ quái. Mà lại Lý Chính cũng đã nhìn ra, không có gì bất ngờ xảy ra không lâu sau đó Tiêu Chiến liền có thể đột phá đến niết bàn cảnh. Mà Tiểu Chí, Lý Chính còn thật không có chú ý, bất quá lại bị Lữ Bố một mực dạy bảo. Không nghĩ tới lần này ra sân có thể nói chấn kinh tất cả mọi người. Không nghĩ tới một mặt ánh sáng mặt trời hiền lành Tiểu Chí thực lực hung hãn như vậy. Có thể đánh bại đông đảo tông sư cường giả. Cùng ẩn ẩn bị thừa nhận làm Tần Vương phủ tông sư cảnh tối cường giả Tiểu Tiêu Chiến đánh cho bất. Phân cao thấp. Cuối cùng trên lôi đài hai người thực lực bạo phát. Đều xử xuất chính mình mạnh nhất một chiêu. Quanh tương đương lôi đài phá nát. Phong ba gào thét, đá vụn bắn tung trời. Đối trong chiến đấu khí thế đã vượt qua tông sư cảnh đạt đến niết bàn cảnh giao chiến khí thế. Sau cùng thắng được chính là Tiêu Chiến. Ngay tại Lý Chính trắng trợn ban thưởng bộ hạ thời điểm. Một môn hai các cũng chọn lựa nhân tuyển. Tông sư cảnh người thắng trận là chân võ các thủ tịch lục đại đệ tử thành Đông Lưu. Niết bàn cảnh chính như Lý Chính sở liệu. Ngọc nữ môn Ngọc Tâm Mai. Sau 5 ngày Dực Long Thành, Lý Chính chỉ huy 5 vạn đại quân cùng chúng sẽ đi vào Dực Long Thành bên ngoài tuyển định địa điểm. Quyết đấu, Dực Long Cốc, địa thế rộng lớn bằng phẳng, chính thích hợp sàn quyết đấu chỗ. Lúc này người đông tấp nập, mà một môn hai các người cũng chỉ huy chúng đệ tử đi tới Dực Long Cốc. Làm nguyên bản những thứ này ngạo khí 10 phần môn phái con cháu nhìn lấy 5 vạn hắc giáp quân. Đoàn cái kia cố ép người kinh hãi khí tức đập vào mặt. Nhất thời có chút hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là cái kia hắc giáp quân đoàn loại kia mấy vạn coi thường ánh mắt nhìn chăm chú lên. Nhất thời đem bọn hắn cái kia cỗ ngạo khí nghiền ép xuống. Mà Dực Long Cốc chung quanh cũng có đông đảo người quan chiến. Có đến từ Hoang Châu cùng Dực Châu các loại hứng thú trước đám người đến quan chiến. Hắc giáp quân đoàn phía trước trên không Lý Chính bọn người ngồi tại thoải mái dễ chịu ghế ngồi. Phía trên, nguyên một đám khí thế triển khai. Quy áp 10 phần, Ngọc Tâm Nghiên cùng đằng sau Ngọc Tâm Môn các trưởng lão nhìn lấy Lý Chính lần này chính thức đem. Thực lực lấy ra đến, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Mà chân võ các cùng kiếm các người cũng giống vậy. Đầu tiên bọn họ cảm nhận được chính là Lý Chính bên cạnh Trương Hàm. Hoa Hùng chờ cái kia cường đại hung hãn khí tức liền để bọn hắn bên trong bắt đầu lo lắng. Lần này bọn họ thế nhưng là chỉ huy trong môn phái tất cả tinh anh con cháu. Thế mà ba đại tông môn khí thế lại bị Tần Vương 5 vạn đại quân khí thế áp đến xít sao. Đây là 5 vạn đại quân mà thôi. Tại biên cảnh còn có 65 vạn đại quân chính nhìn chằm chằm chính mình. Lần này Ngọc Nữ Môn, Kiếm Các, Chân Võ các ba đại tông môn lên tới trưởng lão xuống đến đệ tử đều thật sâu cảm nhận được Tần Vương. Lý Chính thực lực, cùng nội tâm tự nhiên sinh ra tông môn cảm giác nguy cơ. Chính mình thật có thể ngăn trở Tần Vương sao? Mà chung quanh người quan chiến cũng không tự chủ được nghĩ đến cái này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chói mắt nhất cái kia anh Tuấn bá khí bóng người. Phía trên, chỉ thấy Lý Chính thân hình hơi động một chút. Nhìn lấy đối diện Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng ba người. Tràn ngập uy nghiêm ngữ khí chấn động Dực Long Cốc. Cuộc chiến hôm nay, bản vương đặc biệt cho cơ hội của các ngươi. Bản vương lại hỏi các ngươi một lần. Một khi các ngươi thất bại, Dực Châu 5 tầng lợi ích tăng thêm bản vương tự do hai phủ chi địa. Nếu như các ngươi hiện tại nguyện ý đầu hàng, bản vương thì cho các ngươi một cơ hội. Vẫn là cùng trước khi nói một dạng. Bản vương chỉ cầm 3 tầng lợi ích tăng thêm hai phủ chi địa. Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần, Sở Hùng ba người liếc nhau. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu. Chính mình chưa hẳn liền sẽ thua. Chỉ thấy phong tư tuyệt lệ Ngọc Tâm Nghiên ngưng tiếng nói. Tần Vương, Điện Hạ. Chúng ta ba tông môn kiên định niềm tin. há có lùi bước lý lẽ. Tốt, Tiêu Chiến, Lý Chính nhìn thấy bọn họ tán đồng về sau, trực tiếp tiếng quát nói. Có mặt tướng, chỉ thấy hắc giáp quân đoàn bên trong đột nhiên nổ bắn ra một người. Đứng tại phía trước trên đất trống, đối với Lý Chính cung kính sau khi hành lễ, ánh mắt lãnh lệ ngạo nghễ nhìn về phía trước ba đại tông môn đệ tử. Đến chiến, không có quá nhiều lời nói. Phía sau Tiểu Chí trực tiếp giận dữ hét. Chiến, lập tức hắc giáp quân đoàn cùng nhau hò hét nói. Chiến, chiến, chiến, khí thế đột phá mây xanh. Nhìn lấy Tần Quân bạo phát như thế khí thế cường đại. Chung quanh người quan chiến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sở Hùng nhìn thấy Tiêu Chiến xuất chiến cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng khí thế kia chỉ có gặp được mới có thể cảm nhận được. Đông Lưu, theo Sở Hùng một tiếng hò hét, ánh mắt của mọi người nhìn về phía chân võ các đội ngũ một hành đệ tử cầm đầu nam tử kia. Thành Đông Lưu, một thân trang phục, khôi ngô thể phách để lộ ra cường đại mãng hãn khí tức. Xem ra có chút chất phác, mà Kiếm Các, Ngọc Nữ môn người mới biết mấy ngày trước đây vị này xem ra thật thà nam tử chiến đấu cỡ nào mãnh. Liệt cuồng bạo, chỉ thấy Thành Đông Lưu im lặng sau khi gật đầu. Một cái đứng dậy trực tiếp nhảy đến Tiêu Chiến trước mặt. Chân võ các Thành Đông Lưu. Thành Đông Lưu đối với Tiêu Chiến mở miệng nói. Mà phía sau chân võ các đệ tử cũng động viên nói. Đại sư huynh cố lên. Đại sư huynh đánh bại hắn. Đại sư huynh đánh bại hắn. Thành Đông Lưu cố lên. Thành Đông Lưu đánh bại hắn. Ngọc Nữ môn cùng Kiếm Các người cũng vì cộng đồng lợi ích ào ào vì Thành Đông Lưu trợ uy. Thành Đông Lưu tròng mắt hơi híp, ẩn ẩn để lộ ra sát ý. Một trận chiến này nhất định muốn thắng. Không chỉ có vì chân võ các, còn vì địa vị của mình. Muốn từ bản thân thắng Kiếm Các cùng Ngọc Nữ môn phái ra thiên kiêu về sau. Chính mình các chủ đối với mình hứa hẹn nếu như một trận chiến này thắng. Tương lai các chủ vị trí nhất định là chính mình. Làm đến sau này nhìn đến mấy chục vạn ánh mắt đều tụ tập ở đây. Thành Đông Lưu nội tâm phóng khoáng vạn trượng. Đặc biệt là đằng sau cái kia nũng nịu Ngọc Nữ môn tốt thanh âm của người. Để Thành Đông Lưu càng thêm phấn chấn. Tiêu Chiến nhìn lấy Thành Đông Lưu ánh mắt lấp lóe. Hắn có thể hiểu được Thành Đông Lưu tâm tình bây giờ. Bởi vì hắn cũng giống vậy. Tần Vương Điện Hạ tại chính mình chán nản nhất thời điểm trợ giúp chính mình. Còn giúp mình báo huyết hải thâm cừu. Tăng thêm tại Tần Vương Phủ gặp phải nhiều như vậy cường giả. Bọn họ dốc lòng dạy bảo. Thân cận ánh mắt. Chính mình sao có thể để bọn hắn thất vọng. Làm sao có thể để Tần Vương Điện Hạ thất vọng. Chiến. Hai người không có dư thừa ngôn ngữ. Bởi vì lẫn nhau đều rõ ràng sau lưng áp lực. Hai người khí thế bạo phát. Toàn lực phóng tới đối phương. Hai người đều là luyện thể cường giả. Toàn thân cũng là tốt nhất vũ khí. Tiếng gió rít gào. Hai người quyền lực vạn quân chi trọng. Quyền đầu mang kình phong thổi lên bốn phía hạt bụi vụn cỏ nổi lên bốn phía. Bành tương đương hai người quyền đầu chạm vào nhau. Phát ra tiếng vang to lớn gây nên rực long cốc chấn động. Sau đó hai người lại nhanh chóng đụng vào nhau. Triển khai kịch liệt đối chiến. Chân võ các đệ tử khiếp sợ nhìn lấy cùng Thành Đông Lưu đối với Tiêu Chiến. Bởi vì tại bọn họ tất cả trong ấn tượng cùng thế hệ bên trong cho tới bây giờ đều không ai có thể. Cùng mình đại sư huynh triển khai cận chiến. Quả nhiên Tần Vương phủ thế lực khiến người ta hoảng sợ. Tại Dực Long Cốc chung quanh ngàn mét trung tâm. Toàn thân hai người giao chiến tràng cảnh. Chung quanh kiên thạch đều bị hai người giao chiến dư âm chấn vỡ. Mỗi một lần đụng nhau đều làm mặt đất lâm vào hai người giấu chân thật sâu. Mặt đất lõm bốn phía rạn nứt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.